Bí ẩn khả năng phóng điện như siêu nhân của con người. Quý vị thính giả thân mến, khả năng phóng điện những tưởng chỉ có trong câu chuyện về siêu nhân, như nhân vật Electro trong phim Người Nhện của Marvel. Tuy nhiên mới đây, một người đàn ông tại Wisconsin, Mỹ đã đăng tải một video cho thấy khả năng này có thật. Cụ thể, video ghi lại cảnh người đàn ông giơ bàn tay ra giữa không trung, và rồi những tia lửa điện phóng ra từ đầu ngón tay như có phép vậy. Được biết, video được quay tại một hồ nước trong tiểu bang này và hiện tượng đó có tên ngọn lửa thánh Elmo. Vậy hiện tượng này chính xác là gì? Theo giáo sư điện học Manu Haddad thuộc Đại học Cardiff, Anh, hiện tượng này có nguyên nhân bắt nguồn từ cơn bão diễn ra trong khu vực này. Cơn bão đã khiến không khí quanh hồ bị tích điện. Giáo sư Haddad cho biết các phân tử trong không khí lúc này đã bị ion hóa, khiến các nguyên tử electron tách ra hoặc gộp lại. Khi đưa ngón tay lên, đầu ngón tay tiếp xúc với không khí và tạo thành một đường dẫn điện giống như cột thu lôi trên các tòa nhà cao tầng. Điện trường xung quanh ngón tay lúc này lại cực kỳ mạnh, do đó dòng điện sẽ phóng ngược lên, khiến đầu ngón tay tóe ra những tia lửa điện. Hiện tượng này cũng giống như trường hợp sét chổng ngược, các cột thu lôi phóng ra điện khi trời giông bão. Theo một số tài liệu cổ ghi lại, các thủy thủ xưa kia khi ra khơi vào ngày bão thường thấy hiện tượng cột buồm phát ra ánh lửa. Do nỗi kính sợ tôn giáo, họ đặt tên hiện tượng này là ngọn lửa thánh Elmo, một vị thần bảo trợ thủy thủ. Đối với họ, sự xuất hiện của ngọn lửa là một điềm lành, cho thấy thánh đang phù hộ cho họ. Tuy nhiên, giáo sư Haddad cho rằng hiện tượng này có thể tương đối nguy hiểm nếu được thực hiện trên núi hoặc tại các tòa nhà chọc trời. Nguyên nhân là vì để có hiện tượng này xảy ra, bạn sẽ phải đứng dưới một đám mây tĩnh điện. Khi đứng trên cao, đồng thời tạo ra một điện trường tương đối mạnh, khả năng lớn là lúc này cơ thể bạn sẽ hút cả sét thay vì chỉ các electron thông thường. Còn hậu quả, khi bị sét đánh thì chắc các bạn cũng không còn gì lạ nữa đúng không? Thảm khốc lắm đó.